những tiểu thư tinh nghịch và những công tử trẻ con. Chương 10 Tập đoàn Angel. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại học viện Bampage School. Nè, có xem tin tức cô chủ tịch tập đoàn Angel đã quay về từ Anh để quản lý công ty rồi đấy. SS1, có Angel lại quay về và vượt lên cả những tập đoàn lớn đấy. SS2, hay quá, Angel đã giữ vị trí thứ hai chỉ sau một đêm đấy, tớ thích mặc đồ hãng Angel lắm. Vừa đẹp lại vừa sang, hơn nữa lại lâu cũ và chất liệu vải cũng rất tốt nữa. SS3, tớ cũng rất thích trang sức và phụ kiện của Angel. SS4, nước hoa của Angel sản xuất số lượng có hạn đấy. SS5, cô biết chủ tịch Angel là ai mà tài thế nhỉ? SS6, đó là nữ sinh, còn nam sinh thì, tan học tao phải vào trung tâm thương mại tìm trang phục của Angel. SS1, trang phục của Angel cô dễ tìm đâu, áo vest sản xuất ra đến giờ chỉ có 3 cái thôi đấy, nghe nói vừa tung ra đã bán sạch rồi còn đâu. SS2, tao thấy dịch vụ spa là tốt nhất, tan học đi không? SS3, tao nghĩ cô có chỗ chứa đâu. SS4, SS5. Thật ra bọn hắn bước vào trường từ lúc nào rồi, nghe thấy những lời bàn tán thì cùng nghĩ. Hana ghê thiệt, chỉ trong một đêm. Và dĩ nhiên là bốn anh chàng này cũng đã xem TV tin tức đọc báo cả rồi. Không sai, đi đâu cũng nghe tin tập đoàn Angel đã quay về và đang đứng ở vị trí thứ hai chỉ trong một đêm. Bọn hắn thật cô hiểu đêm qua nó đã làm cái gì mà dữ dội thế. Đúng là cô thể xem thường. Bọn hắn bước vào lớp gặp ngay bốn tụi nó, Jen đang đọc sách, Jin và Yun thì chơi game, chỉ có nó là ngồi dán mắt vào cái laptop gõ lia lịa. Cậu làm gì thế? Hắn bỏ cặp xuống, ngồi cạnh nó. Xem hợp đồng, có vài tập đoàn muốn ký hợp đồng với tớ. Nó, mấy cái rồi? Hắn, 17 cái và nhiều tập đoàn chi nhánh khác. Nó vẫn dán mắt vào laptop. Nhiều vậy ký được cái nào chưa? Có tập đoàn của Ken, Kim, Yin, Jen, Jin, Yun và có cả tập đoàn của cậu nữa. Còn lại thì tớ muốn hủy hết, có tập đoàn nhà tớ nữa á, mà sao hủy mấy cái kia, uổng lắm. Hắn, cô có gì, mà, nó quay sang nhìn hắn, sao hôm nay cậu nói nhiều thế, có gì đâu, nó tiếp tục dán mắt vào màn hình laptop, tớ muốn hủy hợp đồng vì họ ngoài muốn ký hợp đồng thì còn có thêm nhiều điều đi kèm nữa kìa, cậu tự đọc đi. Nó chỉ vào màn hình, hắn cũng nghe lời nó đọc thử. Nếu có thể thì tôi xin gả con trai của tôi cho cô, trong tương lai cô sẽ là con dâu của một tập đoàn lớn của nhà tôi. Hay là, thằng con trai của tôi còn thiếu sót nhiều, nếu được mong cô hãy làm vợ và yêu thương chăm sóc cho nó, còn có. Vợ chồng tôi sẽ lấy làm vui mừng nếu có được một cô con dâu tài giỏi như cô. Hoặc nhiều câu đại loại vậy, hắn đọc xong mà đơ ra, cậu cũng đào hoa quá nhỉ, tớ cũng nghĩ cậu nên hủy hợp đồng đi là vừa, đó thấy chưa, tớ muốn hủy ngay từ đầu rồi. Nó vừa nhấn chuột ký hợp đồng thì giá cổ phiếu tập đoàn nhà bảy đứa kia tăng giá vùn vụt. Còn mấy tập đoàn mà nó bấm hủy thì cổ phiếu lập tức hạ thấp đến nỗi muốn phá sản. Ba chàng kia cũng mau chóng về chỗ của mình, vừa thấy ba chàng thì Jen, Jin, Yun cũng mau tập trung lại kéo nhau ra ngoài. Nó và hắn ngồi khó hiểu nhưng thôi cũng kệ. Bên ngoài, giờ nghỉ trưa sẽ bắt đầu kế hoạch thứ nhất. Jin, ok, cả đám đồng thanh, tan học sẽ bắt đầu kế hoạch thứ hai. Jen, cô thành vấn đề, đồng thanh, cả đám lại kéo nhau vào lớp nhưng cũng súng lại ở góc lớp nói chuyện. Nè, công nhận Hana tài thiệt ha. Yin, ô cầm, Yun, nó giỏi lắm, cái gì nó cũng làm được, nhìn nó luôn vui vẻ vậy thôi chứ nó đã bị mất trí nhớ đấy. Jen, hả, mất trí nhớ, tại sao, Ken, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại năm 10 tuổi nó đi ra cái khu vườn hoa hướng dương chơi với một cậu bé mà nó nói rất thích rồi một ngày nghe nói nó bị ngã mất đi trí nhớ. Jin, hả, sao, à không, chắc chỉ là trùng hợp thôi. Ken, Kin, Yin nhìn nhau. Nhưng nếu Hana là cô bé đó thì có khi nào thằng Ryan sẽ lại một lần nữa nhớ đến và đau lòng không? Kin cười nhạt, có một cách để xác minh. Yin, cách gì? Ken và Kin đồng thanh, nhớ sợi dây truyền hình con cá heo không? Yin, à đúng rồi, Ken và Kin, mấy cậu đang nói gì thế? Jen, Jin, Yun, tụi tớ đang tìm một sợi dây truyền hình con cá heo làm bằng kim cương. Yin, nhắc tới dây truyền cá heo thì hình như Hana nó cũng có một sợi dây truyền cá heo làm bằng kim cương. Yun, nó quý sợi dây truyền đó lắm, mặc dù cô nhớ ai tặng nhưng nó lúc nào cũng để trong hộp và giữ kỹ, ngay cả tụi tớ cũng cô biết nó cất ở đâu nữa. Jen phụ họa, nghe nói là rất quan trọng, Jin cũng trỏ mỏ vào. Cảm ơn nhé, Ken, Kin, Yin bắt đầu nghi ngờ. Cách chương.